Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 085, công lược mẫu nữ hoa. Mẫu hậu, đừng lo lắng, coi như không có người ngoài viện trợ, không phải còn có ta sao? Adob vỗ chính mình mềm nhũn bộ ngực nói ra. Ân, xúc cảm không sai, ngươi. Angelina nhìn xem mình nữ nhi, sau đó mắt trợn trắng, nữ nhi của mình đức hạnh gì nàng không rõ ràng sao? Chính là một cái bình thường nhược nữ tử mà thôi, có thể giúp đỡ được gì? Không sai, ta, Adob khẽ cười nói, ta biết mẫu hậu trong lòng khẳng định lơ đễnh, cảm thấy ta không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế, ta kỳ thật một mực tại giấu dốt. Ta rất lợi hại, vì không để cho mình thực lực tới quá đột ngột. Adob cho mình viện một cái sư phụ đi ra, giáo sư chính mình bản lĩnh. Kỳ thật, hắn rất mạnh, chỉ là một mực không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thật hay giả? Angelina nhìn xem mình nữ nhi, có chút không dám tin tưởng. Nữ nhi của mình thật rất nghiêu bước. Hồi bẩm nữ vương, đối với công chúa điện hạ thực lực, chúng ta có thể làm chứng. Lúc này, Sabi tướng quân bọn người mở miệng. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là tại bến cảng nhìn thấy Adob nhẹ nhõm giải quyết quân cách mạng tiểu. Đội thủ lĩnh thực lực, loại kia tốc độ, cho dù là hắn Sabi, cũng theo không kịp a. Thật, nguyên lai nữ nhi của ta lợi hại như vậy. Lúc đầu, nghe được Adob nói không có mời đến viện binh, nàng đều chuẩn bị dẫn người chạy trốn, dù sao lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hiện tại biết mình nữ nhi nghiêu bức, như vậy, quốc gia này không phải còn có thể cứu. Nàng thế nhưng là biết trên thế giới này, cá nhân vũ lực cường đại tác dụng, một người có thể địch nước, tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Đương nhiên, Adob giả ra nữ hài tử kiêu ngạo bộ dáng tới. Tốt rồi, mọi người lui xuống trước đi đi. Biết được nữ nhi thực lực, Angelina để đám quan chức tất cả lui ra. Nàng phải thật tốt cùng nữ nhi thương lượng một chút chuyện kế tiếp. Nên như thế nào ứng đối quân cách mạng? Maya vương quốc mấy trăm ngàn nhân khẩu, nhưng là quân thường trực chỉ có mấy ngàn, không đến vạn người, nhưng là tại loại này diệt quốc thời điểm, kiếm ra mấy vạn người vẫn là có thể. Đương nhiên, cái này cũng muốn nhìn quốc dân nhóm thái độ. Dù sao, quân cách mạng cũng bắt đầu lung lạc quốc dân. Vạn nhất để quân cách mạng đem quốc dân đều lung lạc đi qua lời nói. Như vậy Maya vương quốc liền trực tiếp không công mà phá. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Dù là quốc dân ngu xuẩn, cũng không khả năng bị một cái tổ chức khủng bố hứa hẹn thứ gì, liền trực tiếp phản quốc. Tăng thêm, Angelina thân là Maya nữ vương, đem Maya vương quốc quản lý coi như không tệ. Tối thiểu nhất, người người có cơm ăn, người người có tiền xài. Cho nên, quốc dân nhóm cũng không có cái gì phản loạn ý đồ. Các ngoại nhân đều rời khỏi sau. Angelina lôi kéo Adob ngồi xuống, cầm Adob bàn tay nói ra, nữ nhi ngoan a, ngươi thành thật cùng mẫu hậu nói, ngươi thật sự có biện pháp đối phó quân cách mạng sao? Nếu như không được, chúng ta liền tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chạy đi. Mặc dù dạng này không thể làm quốc vương, nhưng là bằng vào chúng ta tài phú, cũng có thể làm cái nhà giàu ông thật tốt sống sót. Mẫu hậu, đừng lo lắng, tin tưởng ta, Adob lộ ra tự tin mỉm cười, ta có thể làm được, nếu như là quân cách mạng thủ lĩnh tới, ta có lẽ sẽ sợ, nhưng là chỉ là một cái trọng yếu cán bộ, ta a, Maya còn không có để vào mắt đâu, dạng này liền tốt, dạng này liền tốt, nghe được nữ nhi lời nói, Angelina nhẹ nhàng thở ra, phải biết những ngày này, bởi vì quân cách mạng tiến công, nàng ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không được, tinh thần một mực căng thẳng, chỉ sợ một tỉnh ngủ, liền thấy quân cách mạng người Công phá hoàng cung xuất hiện trước mặt mình. Lo lắng sợ hãi muốn chết. Hiện tại, rốt cuộc có thể thật tốt thư giãn một tí. Có lẽ là một mực tinh thần mỏi mệt quan hệ. Cái này vừa buông lỏng, Angelina liền ngủ mất. Nhìn thấy Angelina bộ dáng, Adolf lắc đầu, linh hồn hư thể từ Maya trên thân rời khỏi, tiến vào Angelina trong thân thể. Theo thời gian trôi qua, Adolf đối với mộng mộng trái cây năng lực trưởng khống càng ngày càng thuần thục. Hiện tại, đều không cần người khác nằm mơ, chỉ cần đối phương ngủ, hoặc là hôn mê mất đi ý chí lời nói, hắn liền có thể trực tiếp tiến vào chiếm cứ thân thể của đối phương. Tiến vào Angelina thân thể đằng sau, Adolf chung quanh là một vùng tăm tối. Đây cũng là đương nhiên. Dù sao, người ta không có nằm mơ. 333 tương đương. Theo Adolf một cái búng tay, chung quanh bắt đầu sáng lên. Đây là Adolf mở ra thuộc về hắn mộng cảnh không gian. Theo mộng cảnh không gian mở ra, Angelina linh hồn hiển hiện, nhìn xem bốn phía sáng trưng không gian, nghi ngờ nói, đây là đâu, ngươi là ai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.